Đấu La Chi Ta Có Thể Chi Phối Thời Gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110, nha. Chưa từng nghe tới. Chí Lâm trên mặt một trận lúng túng, thu hồi hồn lực chập chờn. Xem ra không phải là mình hồn lực giảm xuống, mà là trước mặt tên tiểu tử này quá biến thái. Chí Lâm cảm khái nói, thực sự là tuổi nhỏ tài cao a. Chấm ngoặc kép, Diệp Hải nói, lão sư, ngươi còn có thể nghĩ đến cái khác hình dung từ sao? Vừa nãy Mộng Thần Cơ liền dùng tuổi nhỏ tài cao để hình dung hắn. Chí Lâm thì sẽ không thay cái từ, hoặc là đa dụng mấy cái từ cũng được a. Từ hướng này đến xem, mấy vị này lão sư trình độ văn hóa liền rõ ràng không sánh được Tần Minh học trưởng. Chí Lâm cười mắng, ngươi đi ra, ngươi cái hỗn tiểu tử, liền lão sư chuyện cười đều mở. Chấm ngoặc kép, dừng một chút, Chí Lâm đối với Diệp Hải nói, ngươi trở lại, Đường Tam ngươi tới. Hắn muốn thăm dò một cái bình thường học sinh. Diệp Hải cái tên này, không ở bình thường phạm trù bên trong. Đường Tam đi tới, Diệp Hải lại chặn ở Tiểu Vũ trước mặt, không kẽ hở. Kỳ thực hiện tại giáo ủy hội ba vị thủ tịch ánh mắt đã không còn quan tâm bên này. Phát hiện Tiểu Vũ khả năng không lớn, có điều Diệp Hải cảm thấy vẫn là che một hồi tốt hơn. Phong hào đấu la là một chút liền có thể nhìn thấu Tiểu Vũ bản thể. Hồn đấu la thì cần phải cẩn thận xem. Hồn thánh không thấy được, ai cũng không nói được. Ba vị hồn đấu la có thể hay không nảy sinh ý nghĩ bất chợt nhìn mấy học sinh hồn lực cùng tư chất. Làm sao? Đường Tam biểu hiện liền muốn bình thường nhiều. 33 cấp hồn tôn, ở hoàn toàn phát huy thực lực tình huống, đỡ lấy hơn 60 cấp hồn lực uy thế. Nhường Chí Lâm thẳng khen tuổi nhỏ tài cao. Sau khi giáo ủy hội tam tịch cùng Phất Lan Đức cùng với đại sư thương thảo một phen, bọn họ biểu thị tuyệt đối sẽ không can thiệp Sử Lai Khắc Thất Quái phát triển, toàn bộ giao cho nguyên lai lão sư phụ trách. Mặt khác, Thiên Đấu Hoàng gia học viện tất cả phương tiện cùng tài nguyên, Sử Lai Khắc học viện một đám học sinh đều có thể sử dụng. Này có thể nói là rất lớn nhượng bộ. Giáo ủy hội tam tịch nếu như không phải thật sự vừa ý mấy hài tử này, tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy nhượng bộ. Tần Minh, chuyện này liền giao cho ngươi phụ trách. Mộng Thần Cơ cuối cùng nói, hắn chỉ là nhập học các loại thủ tục. Mộng Thần Cơ thủ tịch ở sao? Giáo ủy hội ở ngoài vang lên một đạo âm thanh vang dội. Phiền phức đến, Diệp Hải Tâm bên trong thầm nói. Hắn đem Đường Tam kéo qua, trầm giọng nói, Tiểu Tam, một lúc ngươi nhất định phải chết chặn ở Tiểu Vũ phía trước. Cái gì khác cũng không muốn làm, quan hệ này đến Tiểu Vũ sinh tử. Chấm ngoặc kép, Đường Tam biến sắc mặt, trầm trọng gật gù. Diệp Hải đi tới cùng Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực hòa tề địa phương, ánh mắt nhìn giáo ủy hội cửa. Mộng Thần Cơ ba người không chú ý Diệp Hải động tác. Ba người bọn họ nghe ra này đạo chủ nhân của thanh âm là ai, liền vội vàng đứng lên, đi ra ngoài đón. Rất nhanh, từ bên ngoài đi tới ba cái người. Đi ở chính giữa là một cái quần áo lộng lẫy ông lão. Bên trái hắn đứng một người trẻ tuổi. Người trẻ tuổi này chính là mới vừa rồi bị Diệp Hải một quyền đánh bay thanh niên. Ông lão bên phải đứng cũng là một ông lão. Thân thể hắn thon gầy, râu tóc đều là màu xanh sẫm, thập phần kỳ dị. Thần Vương đại nhân, ngươi làm sao đến? Mộng Thần Cơ hơi khom người, hành lễ nói, trung gian ông lão, nên chính là Tuyết Tinh Thần Vương. Bên trái là Tứ Hoàng Tử Tuyết Băng, bên phải chính là Độc Đấu La Độc Cô Bác. Diệp Hải âm thầm suy nghĩ, Mộng Thần Cơ thủ tịch nơi này có khách a, không cho bản vương giới thiệu một chút. Tuyết Tinh Thần Vương lạnh nhạt nói, Mộng Thần Cơ giới thiệu một chút Phất Lan Đức mấy người, cuối cùng nói, Sử Lai Khắc học viện lão sư hồn lực đều là hồn đế kỷ trở lên hồn sư, mà bọn họ học viện 8 học sinh càng là đánh bại chúng ta Thiên Đấu Hoàng gia học viện mạnh nhất đội ngũ. Vì biểu lộ ra Sử Lai Khắc học viện mạnh mẽ, Mộng Thần Cơ không tiếc làm thấp đi Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Tiết Tinh Thần Vương nhàn nhạt liếc Phất Lan Đức một chút, nói, Sử Lai Khắc học viện Cái gì rác rưởi học viện? Ta làm sao nghe đều chưa từng nghe tới. Phất Lan Đức lạnh nhạt nói. Vị này chính là cái gì thân vương? Mộng thần cơ nói. Tiết tinh thân vương. Há, chưa từng nghe tới. Chấm ngoặc kép. Phất Lan Đức mặt sau không có nói. Có điều chỉ cần không phải kẻ ngu si đều có thể nghe được. Tiết tinh thân vương nói. Sử Lai Khắc học viện nghe đều chưa từng nghe tới. Là rác rưởi học viện. Như vậy đồng dạng. Tiết tinh thân vương tên chưa từng nghe tới. Cái kia lại là cái gì rác rưởi thân vương? Ngươi, Tiết tinh thân vương chỉ vào Phất Lan Đức. Cắn răng nghiến lợi nói. Ngươi dám sỉ nhục ta. Phất Lan Đức nói. Thân vương đại nhân cũng không nên ngậm máu phun người. Thảo dân nhưng là chỉ nói bốn chữ. Hơn nữa, thảo dân chỉ thích sỉ nhục nữ nhân. Đối với nam nhân không hứng thú gì. Chấm ngoặc kép. Tiết tinh thân vương cái trán gân xanh bất ngờ nổi lên. Phất Lan Đức hờ hững ngữ khí. Cùng với rất có tính chất công kích lời nói. Nhường trong lòng hắn hòa. Đằng liền lên. Hắn ép buộc ngăn chặn trong lòng lửa giận. Nói. Quy củ của học viện không thể phế. Nếu muốn trở thành học viện lão sư. Là phải trải qua tầng tầng kiểm tra. Mộng thần cơ mở miệng nói. Mấy vị này lão sư hồn lực đều ở 60 cấp trở lên. Chấm ngoặc kép, câm miệng, ta nói muốn kiểm tra. Bọn họ phải kiểm tra. Tiết tinh thân vương cả giận nói. Phải như thế nào kiểm tra? Phất Lan Đức nói. Tiết tinh thân vương trên mặt nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Các ngươi chỉ cần có thể ở Độc Cô Tiên Sinh dưới tay kiên trì 5 phút đồng hồ. Như vậy ta không chỉ sẽ đem bọn ngươi chiêu vào trường học. Hơn nữa còn tất cả từ yêu. Nói xong, hắn nhìn về phía bên cạnh Độc Cô Bác. Cung kính nói, Độc Cô Tiên Sinh, xin nhờ ngươi. Độc Cô Bác trong mắt màu xanh lục nhạt nhìn về phía trước nhất Phất Lan Đức. Lạnh nhạt nói, các ngươi cùng lên đi. Độc Cô Bác một bước ra. Khí thế bàng bạc tản mát ra. Lòng bàn chân từng vòng hồn hoàn chậm rãi xuất hiện. Vàng, vàng, tím, tím. Đen, đen, đen, đen, đen, tổng cộng 9 cái hồn hoàn xuất hiện ở Độc Cô Bác trên người. Diệp Hải hít sâu một hơi, chỉ có chân chính đối mặt phong hào đấu la mới có thể cảm nhận được cấp bậc này khủng bố. Độc Cô Bác hồn lực chỉ có 90 cấp ra mặt, xem như là phong hào đấu la bên trong lót đáy tồn tại. Nhưng dù cho là cái này lót đáy tồn tại, cũng cho Diệp Hải áp lực lớn lao. Cùng vừa nãy hồn đấu la cho hắn áp lực không thể giống nhau. Độc Cô Bác chỉ là đứng ở chỗ này. Tỏa ra khí thế. Diệp Hải thì có loại đối mặt núi cao cảm giác. Khụ. Phong hào đấu la khủng bố như vậy. Khủng bố như vậy a. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải thở dài nói. Xem ra chính mình vẫn là lạc quan. Độc Cô Bác không phải hiện giai đoạn hắn có thể đối kháng. Diệp Hải tiến lên trước một bước. Trực diện Độc Cô Bác khí thế kinh khủng. Cất cao giọng nói. Nếu vị này không biết tên thân vương tận lực làm khó dễ học viện chúng ta. Vậy này thiên đấu hoàng gia học viện chúng ta không đợi cũng được. Chấm ngoặc kép. Độc Cô tiền bối đức cao vọng trọng. Thực lực mạnh mẽ. Chúng ta không muốn đối địch với hắn. Còn dạy ba vị thủ tịch biết. Đối mặt một vị phong hào đấu la. Ba vị hồn thánh. Thêm 2 vị hồn đế. Cùng ta này nho nhỏ hồn tôn không khác nhau gì cả. Diệp Hải âm thanh truyền đến. Nhường mộng thần cơ ba người lên cơn giận dữ. Có điều là đốt hướng về Tiết Tinh thân vương. Tiết Tinh thân vương. Người khư khư cố chấp. Ba người chúng ta nhất định phải hướng về bệ hạ kết tội ngươi. Diệp Hải đang muốn tìm cái lý do đi nhanh lên. Cửa lại đi vào một đạo thân ảnh yểu điệu. Độc Cô Nhạn. Diệp Hải thấy rõ bóng người kia sau khi ánh mắt hơi đông lại. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.